bởi vì nàng nhìn thấy mấy vị lão tộc trưởng chần chờ cùng băn khoăn, cũng thấy nhân ma bước liền 5 bước, có thể thật sự sẽ nhảy vào trong pháp trận chuẩn hòa. Công chúa, chúng ta đi đâu bây giờ? Người của Vãn Long Sào cùng nhau hỏi con gái ruột của cổ Thái Hoàng. Phụ thần ta từng nói, nếu có họa lớn diệt tộc, tộc nhân không đủ sức ngăn cản, có thể nhảy vào trong Long Sào hỗn độn màu đen kia. Mọi người của Vãn Long Sào mang theo hận ý ngập trời, quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Phạm cùng nhân ma một cái. Cùng Long Nữ đi vào nơi sâu nhất trong tổ địa, tới trước một cổ sào màu đen, thật lớn như một ngọn núi. Long Sào có thể nói trường tồn muôn đời, dùng long tộc màu đen luyện chế mà thành. Sờ vào lạnh băng, leng keng rung động. Loại gỗ này ngày nay gần như tuyệt chủng. Nghe nói thời đại thần thoại có rồng ở đây xây tổ, để lại một cổ sào đen nhánh cao như núi. Vào thời thái cổ hoàng ở đây sinh sôi nảy nở trong một hoàng tộc lớn. Đồng nhân đại đế đời sau chọn cổ sào vùi quan, tiến thêm một bước, tăng thêm tính thần bí của nó. Sương tím lượn lờ, Long Nữ dáng người thướt tha, da thịt tuyết trắng, nhanh như một đạo tử điện mang theo đàn lớn tộc nhân lùi lại sau. Trên đường, bọn họ từ rất nhiều cổ huyệt mang ra đại lượng kỳ trân, kho báu cùng với những trọng địa khác bị thổi quét sạch sẽ. Uy áp vô thượng buông xuống, cổ sào không thể tới gần. Vừa tới nơi đây còn chưa nóng chỗ, mọi người đã bị ép muốn nghẹt thở. Chúng ta xông vào không? Mọi người sắc mặt tái nhợt. Địa phương này là vùng cấm, ngày thường bọn họ sẽ không tới đây. Cổ quan trong hỗn độn Long Sào kia phát ra uy áp to lớn, khiến thánh nhân đều hồi hộp khiếp sợ. Vạn Long Đình sống lại đi, ngươi là kéo dài sinh mệnh của phụ hoàng, xin che chở cho tộc ta. Long Nữ dập đầu trước Vạn Long Linh, cầm đầu của mọi người hướng về phía hoàng binh đã ảm đạm kia mà cúng bái. Hoàng đạo sống lại, bảo hộ tộc ta. Những người này đều quỳ xuống cùng thúc giục thần lực tế hướng Vạn Long Linh. Thần âm hóa thành sóng âm tiếng chuông, cổ binh thông thần quả nhiên ẩn chứa ý chí của thần linh, tản mát ra tử quang ngập trời, bao phủ lấy mọi người. Phía xa xa, mấy vị lão tộc trưởng của Hỏa Lân Động, Huyết Hoàng Sơn, Nguyên Thủy Hồ, thần sắc âm trầm, nhìn chằm chằm nhân ma, lại nhìn về phía của Diệp Phàm, vài lần muốn ra tay, nhưng lại nhịn xuống. Nhân ma kình thái cổ là một hung nhân tuyệt thế, trừ khi tại đương trường mà đánh chết hắn, bằng không vạn nhất để hắn chạy thoát, tương lai sẽ có họa lớn vô cùng. Bọn họ cũng không nắm chắc, đối phương nắm giữ lục đỉnh, nếu muốn bỏ chạy, trực tiếp xé rách hư không, trừ khi chuẩn hoàng chân chính ra tay, bằng không khó có thể giữ lại. Cứ như vậy, nhìn Vạn Long Sào bị săn bằng sao? Nhân ma dọc theo lỗ hổng trận đồ đi tới, xâm nhập vào bên trong, chậm rãi tìm hiểu, khẳng định có thể đi xuyên qua. Nếu không có gì bất ngờ, hủy diệt tộc này không phải là một vấn đề. Trước cổ sào, người của Vãn Long Sào sắc mặt tái nhợt, tay đuyền thần linh bảo tím. Bọn họ vừa thất vọng lại tuyệt vọng, mấy vị lão tộc trưởng thủy chung không có ra tay. Nói cho đến cùng, cổ tộc đều có lòng riêng, cũng không phải là bền chắc như một khối thép, nhất là giữa hoàng tộc tồn tại quan hệ cạnh tranh nghiêm trọng. Nếu không, trước khi Càn Khôn Đại Thánh diệt vong, nên có người cầm cổ hoàng bình tới cứu viện mới đúng. Sao chỉ có một hồn thác đại thánh khuyên can? Bọn họ hy vọng thực lực tộc ta giảm mạnh, nhưng cũng không hy vọng bị tiêu diệt. Nhưng là đại kiếp và sợ uy của nhân ma, do dự không dám tiến tới. Không dựa vào bọn họ được đâu, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta thôi. Long Nữ cất tiếng nói, ý bảo tộc nhân không phải sợ, nhảy vào ô sào. Dựa vào đó, phòng ngự, nói không chừng sẽ có kết quả ngoài dự đoán. Khải! Mấy vị dì lão rống to, dùng hết sức lực thúc giục thần binh, đầu rồng cổ binh ngẩng cao, chùm tia sáng càng tăng vọt hơn, thân rồng đem mọi người cuốn lại. Tử Long quay quanh, giống như một ngọn núi, giống như một con rắn đen, đem bọn họ bảo vệ dưới thân thể. Mỗi một đoạn đều là tiếng chuông vang vẳng, rồi sau đó chỉnh thể chìm vào bên trong Long Sào. Đi vào rồi, bọn họ biến mất trong ô sào rồi. Mấy vị lão tộc trưởng đều lộ vẻ dị sắc, rất giật mình. Nhân ma dự cảm được cái gì, quyết đoán rút lui, mang theo Diệp Phàm đứng sừng sững trên bầu trời, nhìn vào khu vực đó. Tử quang che mặt trời, hóa thành một vùng đại dương mênh mông, cuốn lên trời cao, đánh sập vòm trời, đánh ra phía ngoài vực ngoại, khiến rất nhiều ngôi sao đều phải lay động. Về phần viên cổ tinh này, tuy rằng không có địa chấn, nhưng khí tức đại đế cổ tràn ngập mà ra, phàm là cao thủ tuyệt thế, ai cũng cảm ứng được.